Chương 67, Vĩnh cửu mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ít chia. Buôn đầu xạ sủ kẻ đưa tay liền là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, màu lam hồ quang điện chiếu dọi toàn bộ sân huấn luyện. Lúc này ít chia lại một lần nữa bị xạ sủ kẻ thực lực rung động, hắn coi là xạ sủ kẻ cái tuổi này nhiều nhất sẽ hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ liền đã đỉnh tiêm, không nghĩ tới đưa tay liền là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì bàng hoàng ở giữa. Ít chia mới hiểu được vì cái gì xạ mù ai sẽ nhắc nhở mình cẩn thận. Hư ít chia nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy xạ sủ kẻ dạng này tiến bộ vượt quá dự liệu của hắn, có thể nói là trăm lợi mà vô hại. Ngây thơ ít chia cười lạnh một tiếng, nhấc tay nắm lấy xạ sủ kẻ duy trì thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cánh tay. Ba thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì trong nháy mắt tán đi, xạ sủ kẻ hai mắt ngưng tụ, thân thể buộc phát ra toàn lực. Cái này lực lượng trực tiếp tránh thoát ít chia trói buộc, ít chia lại một lần nữa nuối tiếc. Lực lượng này thật mạnh lên a, Sasuke. Ít chia thân sắc tự ái, nhưng rất nhanh lại sát ý nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Sasuke. Ngươi muốn giết ta sao? Rất đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chưa đủ sủ quả mì. Không lưu tình chút nào, ít chia trực tiếp mở ra sủ quả mì. Sasuke vội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu, một điểm phòng bị đều không có 11. Một giây sau, xạ xù kẻ đã hôn mê, mà trong mắt hai câu ngọc trong nháy mắt này biến thành ba câu ngọc. Xạ xù kẻ con mắt lại tiến hóa. Ít chia rung động nhìn chăm chú lên xạ xù kẻ, trong lòng tràn đầy bành trướng, đồng thời trên mặt biểu lộ trở nên từ ái. Xạ xù kẻ, tha thứ ta. Xạ xù kẻ thực lực ít chia đã hiểu, hắn tin tưởng qua không được bao lâu xạ xù kẻ liền có thể vượt qua mình. Đang lúc ít chia dự định rời đi thời điểm xạ mù cùng họ rổ xỉ mà đi ra. Họ rổ xỉ mà cười ha hả nhìn xem ít chia vui vẻ hỏi, ít chia, xạ sủ kẻ thực lực ngươi còn hài lòng a? Ta thế nhưng là tận tâm tận lực tại bồi dưỡng hắn. Họ rổ xỉ mà ít chia đề phòng mà nhìn chằm chằm vào họ rổ xỉ mà, đột nhiên hắn phát hiện họ rổ xỉ mà con mắt không thích hợp. Dĩ nệ gắng nhìn thấy dĩ nệ gắng một khắc này ít chia mộng bức, đây chính là vẹn con mắt. Thế mà xuất hiện tại họ rổ xì mà trên thân. Ít chia chấn kinh để họ rổ xì mà mười phần hưởng dụng, vui vẻ cười nói, không nghĩ tới đi, ta cũng sẽ có gì nệ gắng. Tin tưởng qua không được bao lâu xạ sủ kẻ cũng sẽ có. Có ý tứ gì ít chia nghe đến đó không rõ. Một bên xạ mù cười híp mắt giải thích nói, rất đơn giản, chúng ta sẽ bồi dưỡng một cái gì nệ gắng xạ sủ kẻ đi ra. Đến lúc đó ngươi cũng đừng lập tức liền bị miểu sát. Dung động ít chìa trừng lớn hai mắt, hắn nói, dĩ nệ gẳng như thế cũng tốt, xạ sủ kẻ càng mạnh ta càng yên tâm. Ta cảnh cáo các ngươi đừng núp nhích xạ sủ kẻ chủ ý, nếu như thế ta coi như dù chết cũng sẽ không buông tha các ngươi. Cười híp mắt xạ mù phất phất tay cười nói, ta biết, ngươi nhưng là vì xạ sủ kẻ ngay cả mình một nhà đều giết. Mặc dù lúc trước sự tình rất phức tạp. Xạ mù ái lời nói để họ rổ xì mà cùng ít chỉ nghĩ đến đản rổ cùng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Họ rổ xì mà cảm khái thở dài, tên kia thật là càng già càng hồ đồ, chờ thêm mấy năm ta lại tìm hắn tính số tốt. Họ rổ xì mà lời nói để xạ mù ái nhớ tới gâu nghiệp sụp đổ kế hoạch, bất quá tình huống hiện tại cải biến. Họ rổ xì mà tuyệt đối sẽ không để cổ nổ hạ hủy đi, nhưng báo thủ liền khó nói chắc. Bất quá xạ mù không có để ý điểm ấy. Đối với đệ tam cũng không có quá nhiều hảo cảm. Dù sao đệ tam có một loại khẩu Phật tâm xà cảm giác. Lúc này xạ mù ái móc ra cường hóa tể ném cho ít chia. Ít chia, thứ này cho ngươi. Đây là cái gì? Ít chia kỳ quái nhìn lấy trong tay cường hóa tể. Họ rồ xì mà nhìn thấy một màn này nhịn không được cười lên. Đối với xạ mù ái gây sự kỹ thuật bội phục vô cùng. Ít chia càng mạnh, xạ xù kẹ liền càng mạnh. Hắn cũng không có nghĩ tới điểm ấy. Cười ha hả họ rổ xì mà giải thích nói, đây chính là chúng ta mới nhất nghiên cứu cường hóa tề, có thể tăng lên gấp 2 tố chất thân thể, bao quát tuổi thọ. Ân ịt chìa nghe đến đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía một bên hôn mê xạ sủ kẹ. Xạ sủ kẹ lực lượng cũng là bởi vì cái này mặc dù có thể nói như vậy, nhưng là ngươi đừng quên xạ sủ kẹ cố gắng. Hắn nhưng là bao giờ cũng đều đang huấn luyện mình. Orochimaru cười ha hả nói. Ít chia rơi vào trầm tư, tiếp lấy không chút do dự sử dụng cường hóa tề, không có chút nào lo lắng xạ mù ai sẽ lừa hắn. Sau một khắc, ít chia cảm giác mình thân thể biến hóa, lực lượng trở nên mạnh, các loại cảm giác đều đề cao đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời xạ dìn gẳng trong nháy mắt biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tắt không được. Đây là có chuyện gì, vì cái gì ta tắt không được? Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ít trịa giật mình nhìn xem xạ mù cùng ọ rồ si mà trong cơ thể hắn trả cờ dạ rất ổn định, cũng không có bởi vì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mở ra mà giảm thiếu. Ọ rồ si mà thấy ở đây lập tức hai mắt tỏa sáng, chúc mừng nói, ít trịa quân, chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ là sử thượng cái thứ nhất vĩnh cửu mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng người, cường hóa tề có thể cường hóa tinh thần, mà xạ dìn gẳng là căn cứ tinh thần kích thích mà tiến hóa, cả hai có nói không rõ quan hệ. Hiện tại ngươi tinh thần cường đại, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tự nhiên là vĩnh cửu mở ra. Vĩnh cửu ít chia khó có thể tin, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lúc này ít chia trong lòng tràn đầy bành trướng, phảng phất gặp được xạ sủ kẻ tương lai thành cửu. Đa tạ. Về sau xạ sủ kẹ liền ta cầu các ngươi rồi. Ít chia trịnh trọng đối xạ mù cùng họ rổ xỉ mặt nói. Trước đó cảnh giác cũng đã biến mất, hiện tại ít chia đã minh bạch một diệp chân trở nên cường đại. Chỉ cần đem sâu mọt móc xuống, hết thể phát triển đều sẽ tấn manh vô cùng. Lúc này xạ mù cười híp mắt nói ra, ít chia, muốn về đến nói một tiếng là có thể. Mỹ nạ tổ sẽ rút lui 703 tiêu người truy nã. Tạ ơn. Bất quá bây giờ ta còn muốn tiếp tục ở tại ạ cà sủ kỳ bên trong. Bọn hắn giống như đang bày ra một cái ghê gớm sự tình. Ít chia cảm tạ xa mụ ải, đem tự mình biết sự tình nói một lần. Mà họ rồ xì mà đối với ạ cà sủ kỳ hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao hắn gia nhập là vì vẹn gì nệ gẳng mà thôi. Hiện tại hắn đã có gì nệ gẳng tự nhiên là không còn quan tâm, khi biết được ạ cà sủ kỳ tại truy nã hắn thời điểm nhịn không được bật cười. Rất chờ mong bọn hắn đến. Ha ha ha. Orochimaru cười ha hả nói cho Itchia, Itchia minh bạch gật đầu. Như vậy ta rời đi trước, hai vị. Itchia lộ ra tiếu dung, vui vẻ đối xa mù cùng Orochimaru nói ra. Itchia cáo từ về sau, cấp tốc tìm tơ ý hổ si ga kỳ kỳ sảm. A đại ca, ngươi nhìn cái này bài gần chơi thật vui. Tới chơi một thanh đi mau chúng ta bị phát hiện. Orochimaru QNZ tại cổ nổ hạ ít chia một mặt ngừng trọng lựa chọn rút lui. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm nghe được trên mặt giật mình, vội vàng nắm lên một bộ bài gần liền theo ít chia rút lui bên trong vẫn không quên mang đi một chút cổ nổ hạ đặc sản. Ít chia nhìn thấy hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm bộ dáng này khỏe miệng giật một cái không biết nói cái gì cho phải. Hai người thật nhanh rút lui cổ nổ hạ, các loại xạ mù ái đem tin tức xuyên ra ngoài thời điểm. Hai người đã rời đi Konoha.